Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là lo cho an toàn tính mạng của tôi khi trời tối xuống thôi, không có gì cả. Tôi sẽ cố gắng về sớm, chẳng may có muộn hơn một tí cũng chẳng sao đâu. Tôi nghĩ vậy, liền gật đầu đồng ý. Bữa tiệc sinh nhật cũng khá vui. Bọn bạn lớp tôi nghịch như quỷ, bôi hết bánh kem vào mặt nhau rồi hát hò. Tôi cũng bị chúng nó lôi vào đám hỗn độn. Tôi thấy mọi người ở đây thật hồn nhiên và thân thiện, chứ không kiểu cách như lớp cũ của tôi ở Hà Nội. Mặc dù tôi vẫn còn nhớ đám bạn lớp cũ, nhưng lớp học mới này cũng không tệ. Sau khi ăn uống chán chê, lũ chúng tôi kéo nhau ra hồ gần nhà thằng Thành để ngồi chơi. Ngồi trên bãi cỏ, trêu chọc nhau không hết chuyện. Giờ vừa ra hè, trời sáng rất lâu, tôi mải chơi đùa mà quên chẳng để ý đến giờ giấc. Mãi tới khi một đứa trong nhóm hỏi, tối nay có đi ăn nữa không? Thì tôi mới sực nhớ ra, mình cần phải về nhà. Giờ này về nấu cơm cũng đã là muộn, mẹ tôi sẽ mắng tôi chết mất. Tôi vội hỏi giờ đứa bên cạnh, 5 giờ 15 phút. Chết rồi. Từ đây về nhà, tôi phải đi gần một tiếng. Tôi chào mọi người rồi chạy vụt đi. Ai đấy đều ngơ ngác, nhưng thằng Thành gạt vắt đi. Hoài nó phải về nhà ấy mà. Kệ đi. Ê, lũ con trai, đi đánh điện tử không? Tôi đợi xe buýt mất 10 phút mới có chuyến. Trong lòng tôi lo ngay ngáy. Lo vì sợ mẹ mắng là phần nhiều. Mẹ tôi tan sở lúc 5 giờ, cũng tầm 6 giờ kém là mẹ tôi đã có mặt ở nhà rồi. Tôi còn không có điện thoại di động, điện thoại tôi cũng đem bán để lấy tiền trang trải rồi. Chẳng có cách gì liên lạc với mẹ để xin phép. Ngoài trời vẫn sáng, nhưng mặt trời đã dần lặn, để lại những vệt loang màu cam trên nền trời. Trong khi tôi xuống xe buýt ở bến gần nhà, trời đã nhuộm một màu xanh tím. Tôi gần như chạy về phía ngôi làng. Cảnh vật hai bên đường mờ mờ ảo ảo. Sương mù đang xuống rất dày như mọi ngày. Khi tôi tới khu nhà đầu tiên đầu làng, thì sương mù đã xuống đặc. Tôi gần như không nhìn thấy gì xung quanh. Lúc này tôi có chút hoảng loạn, vì nhà tôi nằm khá sâu trong làng. Lần đầu tiên, tôi đi lẫn trong sương mù thế này quả thật không quen. Tôi cứ mò mẫm đi trong sương mù theo thói quen và trí nhớ. Rẽ trái, rồi lại rẽ phải. Xong rồi phải đi đâu nữa? Những mốc mà tôi thường nhớ để đi về nhà đã bị che mờ bởi lớp sương mù dày đặc. Trời thì cứ tối dần. Tôi gần như sợ đến phát khóc. Tôi cuống lên, chạy lại ngôi nhà ngay gần bên đường, đập cửa xin sự giúp đỡ, nhưng đợi mãi không có phản hồi gì. Tôi đập cửa mấy nhà liên tiếp như thế cũng không có chút gì khác. Người dân đi đâu hết rồi? Tôi tưởng sau 6 giờ đa số mọi người ở nhà chứ. Những chiếc đèn lồng cũng biến mất trong sương. Tôi lại chạy đi. Hình như phía trước tôi có người. Tôi thấy nhấp nhô trong sương mù bóng người đi đằng trước. Tôi chạy lại gần và gọi, bác ơi, cháu là con bố Hải, cháu không nhìn thấy đường về. Nhưng tôi lại gần, tôi nhận ra đó là cả một đoàn người, phải gần tới 100 người. Họ đang mặc cái gì thế? Những tấm áo nâu sòng và cái đầu chọc lóc. Họ là một đoàn sư. Tôi nói khá to nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Họ cứ chậm rãi đi về phía trước, tay mần chẳng hạn, tiếng Nam Mô càng lại gần càng rõ. Các bác, các thầy ơi! Giọng tôi bé dần, lời kể sáng hôm trước của con Thư làm tôi gai người. Đám người đi lẫn vào trong sương mù, họ dường như chẳng để ý đến tôi. Bất chợt, một người phía cuối đoàn quay lại. Đó là một vị sư có nước da tai tái. Gương mặt của ông ta không phải mặt người, đó chỉ là một gương mặt với hai hốc mắt đen sì, không có tròng mắt. Tôi hét lên kinh hãi. rồi bỏ chạy ngược lại. Từng cơn run rẩy bao phủ khắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.